Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 291, A Vĩ lại chết. Kiếm gãy trá cô thiên, tên từ tiên sinh sở lấy, chính là này cố nhân chi kiếm, cụ thể đẳng cấp không biết, chỉ biết này đứt gãy về sau, kiếm linh hơi thở mong manh tình huống dưới. Cấp bậc còn cao tới lam cấp thượng phẩm, lộ tầm thông qua người dẫn đường nhiệm vụ có thể suy đoán. Này thanh kiếm gãy tại lúc toàn thịnh, cũng không so kiếm khí cận kém. Chỉ tiếc, nó khôi phục được quá chậm. Khoảng cách Lâm Thiền tại Tàng Sơn Thượng thu hoạch được kiếm gãy. Đã qua mấy năm thời gian, nàng ngày ngày tu luyện dưỡng kiếm thuật, dựa vào chính mình linh lực ôn dưỡng trá cô thiên. Lâu như vậy xuống tới, ngoại trừ kiếm gãy mặt ngoài dì sắt hoàn toàn biến mất bên ngoài. Kiếm linh khôi phục cực kỳ bé nhỏ, kiếm gãy kiếm linh từ chỉ còn cuối cùng một hơi, khôi phục thành hẳn là có thể trôi chảy nói xong một câu di ngôn lại chết á tử. Lộ tầm thậm chí hoài nghi, Lâm Thiền nếu có một đoạn thời gian không đúng nó thi triển dưỡng kiếm thuật kéo dài tính mạng. Lời nói. Nó khả năng tùy thời quải điệu, lúc trước tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lộ tầm từng thu được lam cấp trang bị sửa chữa khoán. Có thể đem trang bị độ bền tăng lên tới max trị số. Có thể đối trá cô thiên lại là vô hiệu. Bởi vậy, hắn khi nhìn đến trong hộp gỗ kiếm linh lưu lại chi vật lúc. Thật rất tâm động, có thể cho bảo bối đồ đệ mang đến trợ giúp đồ vật. Hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi làm đến. Huống chi hắn còn thân phụ người dẫn đường nhiệm vụ. Làm Lâm Thiền vị này thế giới nhân vật chính phía sau nam nhân. Hắn chỉ cần có thể cho Lâm Thiền thực lực mang đến tăng lên. Liền có thể thu hoạch được phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Đã sủng một đợt ngoan đồ nhi. Lại có thể thu hoạch chỗ tốt. Thật sự là song trọng vui vẻ. Bây giờ. Việc cấp bách chính là phải hiểu rõ này linh trí còn như hài đồng bình thường cột mốc biên giới. Có thể hay không đồng ý hắn mang đi cái hộp này. Cùng với cái hộp này mang ra cột mốc biên giới bên trong về sau. Bên trong kiếm linh lưu lại chi vật phải chăng có thể chứa đựng. Cột mốc biên giới thấy lộ tầm mặt quay về phía mình cung cấp mỹ thực. Thật lâu không có thúc đẩy. Lần nữa thúc giục nói, ăn nó, đây cũng quá nhiệt tình đi. Lộ tâm mở miệng nói, ngươi đã mời ta ăn cái gì? Vậy chúng ta về sau sẽ là bằng hữu. Hảo cộp, cột mốc biên giới tựa hồ vô cùng vui sướng. Lộ tâm vốn định dùng ngôn ngữ kịch bản nó một đợt. Dù sao nó nhìn không phải rất thông minh bộ dáng. Chính mình hóa thân một đợt hư thúc thúc. Phát động một chút cầu đồ vật, cầu chiêu thức, nhất định có thể nhẹ nhõm đem này bắt lấy. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn quỷ thần xui khiến mở miệng nói, ta kỳ thật rất hiếu kỳ. Qua nhiều năm như vậy, ta có phải hay không một cái duy nhất có thể cùng ngươi câu thông người? Ngốc thoa thoa cột mốc biên giới tự nhiên là có hỏi tất đáp. Hồn nhiên ngây thơ mà nói, đối cộc. Quả nhiên không có đoán sai, lộ tầm ở trong lòng nói, bởi vì hắn cảm thấy cột mốc biên giới thật là vui. Cùng chính mình tiếp xúc cùng câu thông thời điểm, nó vui vẻ đều nhanh nổi lên. Hắn không đành lòng kịch bản nó, một cái tiểu bằng hữu đem nàng tốt nhất bánh kẹo đưa cho ngươi thời điểm. Ngươi liền không thể lừa nàng, hắn thành thật nói, vật này ta kỳ thật ăn không được. Ta mặc dù nhìn không giống như là cá nhân, nhưng ta thật không phải là kiếm. Mẹ, như thế nào cảm giác giống đang mắng chính mình? Ai? Nó ngữ khí chấn kinh, sau đó rơi vào trầm mặc, tựa hồ có chút thất lạc. Đây là nó vật chân quý nhất, kết quả bạn mới lại hưởng dụng không được. Lộ tâm tiếp tục nói, ta có một cái đồ nhi, nàng kiếm trạng thái không phải rất tốt. Vật này có thể cho nó mang đến trợ giúp. Ngươi nguyện ý làm ta mang đi nó sao? Có thể cột mốc biên giới gần như là dây trở về. không có chút nào do dự. Này lệnh Lộ Tầm có chút ngoài ý muốn. Xem ra này cột mốc biên giới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thân mật nhiều lắm. Lộ Tầm dò hỏi, cần cho nó tăng thêm một tầng cấm chế sao? Ta như vậy mang đi ra ngoài, đồ vật bên trong có thể hay không như vậy tiêu tán? Nhìn ta cộp, cột mốc biên giới cho ra trả lời về sau. Một đạo hào quang màu xanh lập tức chiếu rọi tại cái hộp gỗ, cho nó phong ấn đứng lên. Sau đó, Lộ Tầm trên MU bàn tay xuất hiện một đạo màu xanh ấn ký. Kia là mở ra hộp gỗ chìa khóa. Cảm ơn, Lộ Tầm mở miệng, đem hộp gỗ thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, hắn liền ở chỗ này ở trên mặt đất mà rơi. Ngồi xuống, ngươi không đi sao? Cột mốc biên giới thận trọng hỏi. Nó vốn cho rằng Lộ Tầm lấy đi hộp về sau liền sẽ lập tức ra ngoài. Đi khẳng định là muốn đi, nhưng ta nghĩ lại cùng ngươi một hồi. Lộ Tầm cười nói, hắn là nuôi lớn qua muội muội người, thực chất bên trong kỳ thật có chính mình ôn nhu. Ta gọi Lộ Tầm, ngươi có danh tự sao? Hắn mở miệng nói, không có đâu. Cột mốc biên giới trả lời, ta đây cho ngươi lấy cái tên đi. Lộ Tầm nói, hảo cộp. Nó lập tức cao hứng lên. Lộ Tầm thấy nó nguyên khí tràn đầy, rất yêu dùng đát cái chữ này, liền cười nói, nếu không liền gọi Tích Đát a. Có thể cộp. Tích Đát hưng phấn nói, nó tựa hồ phá lệ cao hứng, bởi vì sinh ra linh trí lâu như vậy, nó rốt cuộc có chính mình danh tự á. Ở tại cột mốc biên giới bên trong, Lộ Tầm đại khái suy đoán ra cột mốc biên giới chính là Kiếm Sơn khai phái lão tổ làm hậu thay mặt kiếm tu nhóm lưu lại lễ vật, kiếm đạo vĩnh xương bốn chữ này ý tứ. Ta nghĩ ta là đại khái hiểu. Hắn ở trong lòng nói, loại này đại phong lưu, Lộ Tầm là bội phục. Tại cột mốc biên giới nội bộ, Lộ Tầm trọn vẹn ở một cả ngày. Hắc, trong mắt người ngoài, thấy ta đi vào liền không có ra tới qua, nhất định cảm thấy ta thực bền bỉ a. Này một ngày thời gian trong, hắn chủ yếu chính là tại cùng cột mốc biên giới nói chuyện phiếm. Hắn sẽ cho Tích Đát nói một ít chuyện xưa, nó nghe rất nghiêm túc, còn hiểu gặp thời thỉnh thoảng lại hỏi thăm. Phía dưới a, hôm nay đối với nó tới nói, hẳn là tự sinh ra đến nay vui vẻ nhất một ngày đi. Đối với cô đơn tịch mịch nhiều năm như vậy nó tới nói, lần thứ nhất có thể câu thông người, đây là một loại thực đặc biệt cảm nhận. Chỉ tiếc Lộ Tầm không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này, nhưng hắn hướng Tích Đát cam đoan, chỉ cần hắn đến Tây Châu liền nhất định sẽ tới nhìn nó. Hơn nữa rời đi Tây Châu trước cũng tới cùng nó tạm biệt. Cột mốc biên giới mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có giữ lại hắn, càng không có sinh ra cái loại này muốn đem hắn cả một đời vây ở chỗ này nói chuyện cùng chính mình ý nghĩ. Có lẽ khối này cột mốc biên giới tại lập được thời điểm, sơ tâm chính là cho thiên hạ kiếm tu mưu phúc lợi, cho nên nó là nỗ lực hình nhân cách. Bất quá cũng may Lộ Tầm mặc dù ngày bình thường cẩu một chút, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu người. Hắn sẽ nói được thì làm được, thường xuyên đến thăm nó. Tại trước khi đi, Lộ Tầm lại liếc mắt nhìn cột mốc biên giới nội bộ, trong lòng đột nhiên cảm giác chính mình giống như không để ý đến cái gì. Suy tư một lát sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, liền cố lấy cùng Tích Đát tán gẫu. Suýt nữa quên mất một chuyện, mọi người đều biết Kiếm Sơn lão tổ bội kiếm tên là Thần Kiếm. Bây giờ tại Cầm Kiếm người, Bình Sơn Hải trong tay, Thần Kiếm ngoại trừ thân kiếm nơi có một đạo lỗ hổng bên ngoài, kiếm linh khẳng định là không có vấn đề gì, nếu không cũng không có khả năng có tử cấp thượng phẩm như vậy cao đẳng cấp. Như vậy, này trong hộp kiếm linh lưu lại chi vật, đến tột cùng đến từ chỗ nào? Cùng Thần Kiếm hẳn là không quan hệ, nó cùng Kiếm Sơn lão tổ lại có quan hệ gì? Lộ Tầm hỏi thăm một chút Tích Đát, Ngốc Thoa Thoa nó đương nhiên hỏi gì cũng không biết. Lộ Tầm thật cũng không đi suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi. Cần phải đi. Hắn lăng không phất phất tay. Lấy đó cáo biệt. Cột mốc biên giới liền đem hắn cho truyền tống ra ngoài. Lộ Tầm rời đi về sau. Nơi này liền lần nữa lâm vào quạnh quẽ bên trong. Cũng may nó sớm thành thói quen những này. Lại còn đắm chìm trong thu hoạch tên trong vui sướng. Nó tự mình lẩm bẩm người khác không nghe được lời nói. Tích cộc, tích đát, nó càng phát ra đối với danh tự này cảm thấy hài lòng. Êm tai cộc, ngoặc kép, canh thứ nhất, canh thứ hai sẽ rất muộn. Đề nghị tỉnh ngủ xem, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.